Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lang quân xưa nay rất coi trọng quy củ trong phủ, rất chú trọng việc ăn không nói, ngủ không nói, ngồi không ngay ngắn không được, cắt không ngay ngắn không được ăn. Hơn nữa ngài ấy rất ghét người ta ăn uống trên xe, chê mùi nặng, lại sợ rơi vụn thức ăn. Nếu lang quân nhìn thấy phu nhân như vậy, nhất định sẽ mắng là không ra thể thống, không biết điều. Nói không chừng còn phạt phu nhân quỳ trong từ đường suốt đêm. Tôi mở mắt ra, mang theo vẻ đẹp lười biếng không biết sống chết. Ngươi đang nói gì vậy? Lang quân nào, phu quân nào, ta là quá phủ, phu quân C, H, E, T đã lâu rồi, chôn dưới đất 3 năm, xương cốt đều mục nát thành bùn, cỏ trên mộ đã cao 10 trượng rồi, có lẽ chủ nhân bị ức H, I, E, P lâu rồi. Đến cả nha hoàn như A Yến cũng có sự sợ hãi và khuất phục sâu sắc đối với những người trong phủ Vinh Quốc Công. Thấy tôi nói ra những lời kinh người như vậy, A Yến không khỏi mím môi cười, nhỏ giọng phụ họa một câu, dù sao lúc còn sống cũng vô dụng, đội tiêu đi không nhanh lắm, lúc dừng lúc đi, cứ lắc lư như vậy suốt cả buổi sáng, đến khoảng giờ ngọ thì cuối cùng cũng dừng lại ở một ngã ba đường, chuẩn bị nghỉ ngơi ăn trưa, thay phiên nhau ăn uống. Trong đội tiêu có khoảng 20-30 người thuê xe đi cùng, đa số đều tụ tập lại với nhau, vừa có thể chiếu cố lẫn nhau, lại thuận tiện cho tiêu sư bảo vệ thống nhất. Còn tôi nhìn người đàn ông đang đi một mình ra xa, chuẩn bị tự mình ăn trưa, sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy chứ? Liền lẽo đẽo đi theo, đội tiêu đi không nhanh lắm, lúc dừng lúc đi, cứ lắc lư như vậy suốt cả buổi sáng, đến khoảng giờ ngọ thì cuối cùng cũng dừng lại ở một ngã ba đường. Chuẩn bị nghỉ ngơi ăn trưa, thay phiên nhau ăn uống, trong đội tiêu có khoảng 20-30 người thuê xe đi cùng, tuy rằng có thể tự do hoạt động, nhưng đại đa số bọn họ đều tụ tập lại với nhau, vừa có thể chiếu cố lẫn nhau, lại thuận tiện cho tiêu sư bảo vệ thống nhất. Cho dù có người thỉnh thoảng muốn đi dạo, cũng sẽ không rời khỏi đội tiêu quá xa, đều nằm trong tầm mắt của tiêu sư, tôi sao có thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để gần gũi với Lục Dực hơn chứ? Khoảnh khắc bước xuống xe, liền tìm kiếm bóng dáng hắn khắp nơi. Lúc này, một người đàn ông tiến lên, ôn hòa hỏi, phu nhân đang tìm người sao? Người này tên là Cửu Đống, là phó thủ của Mã Tiêu Đầu, coi như là nhân vật số 2 trong đội tiêu, tuổi chừng 23-24, tướng mạo đoan chính, trẻ trung khỏe mạnh, là người biết đọc biết viết biết tính toán. Trên đường đi, việc tiếp đón quan sai, ứng phó với trưởng quầy khách điếm đều do Cửu Đống lo liệu. Nếu trong đội tiêu này không có nhân vật xuất chúng như Lục Dực, thì đối tượng tôi nhắm đến có lẽ chính là hắn ta. Tôi khẽ hành lễ, xin hỏi Lục Thiếu Hiệp đi đâu rồi? Sao không thấy hắn? Tuy Cửu Đống tuổi còn trẻ, nhưng đã áp tiêu nhiều lần, kinh nghiệm dày dặn, là người chín chắn, trầm ổn. Tối hôm qua hắn đã nghe nói, Tiêu Đầu đã ký một đơn hàng với một quá phụ xinh đẹp. Bất cứ ai từng gặp quá phụ đó, đều khen nàng xinh đẹp. Tò mò nên hắn đã đặc biệt đến xem, bây giờ gặp người thật, mới biết bọn họ không hề nói quá, bỏ qua vẻ tiều tụy trên mặt tôi, thì có thể nói là chim sa cá lặn. Ồ, phu nhân tìm hắn có việc gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Khách Khanh ngoài việc áp tiêu, cũng thường xử lý một số việc riêng, người ở gần đây thôi, 2 tiếng còi là sẽ quay lại. Chỉ là Tiêu Đầu đã dặn dò, lúc này nếu không gặp phải chuyện lớn không thể giải quyết, thì không được tùy tiện làm phiền. Nếu phu nhân không chê, có gì cứ dặn dò ta nhất định sẽ tận tâm tận lực vì phu nhân, lễ độ chu đáo, biết tiến biết lui. Cách chương.